chung cư cơ toàn năng học sinh chương 455 tới chương 489. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiều Hoa có chút bực bội. Sớm biết Diệp Hạo đạt đến võ đạo cực hạn, bản thân còn phải đắc tội đến những người này sao? Chỉ cần lộ ra tu vi của mình, thì ai còn dám hó hề gì nữa chứ? Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo nhìn Thiều Hoa nói. Tóc cô càng ngày càng ngắn a, ai cần cậu lo? Thiều Hoa trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái nói. Muốn cùng nhau uống một chén trà hay không? Bớt nói nhảm đi. Thiều Hoa hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía cửa ra vào. Mà khi nhìn thấy Vô Tử Nha ra mở cửa, sắc mặt Thiều Hoa hơi hơi biến đổi. Bởi vì trước đó lúc Thiều Hoa ẩn núp trong bóng tối nàng không chú ý đến sự tồn tại của Vô Tử Nha. Thần niệm của Thiều Hoa quét qua một chút. Nhưng mà quét tới quét lui một hồi Thiều Hoa không phát hiện ra cái gì cả. Kỳ thật loại hành vi này của Thiều Hoa cực kỳ không tôn trọng, nếu không phải vì Diệp Hạo đứng bên cạnh, thì Vô Tử Nha đã tiến lên tát nàng một cái rồi. Quét. Quét cái xxx nhà ngươi ấy. Không sai biệt lắm. Diệp Hạo lúc này nói ra. Sao? Thiều Hoa khẽ giật mình hỏi lại. Ý từ gì? Bất quá Diệp Hạo không cho Thiều Hoa bất cứ lời giải thích nào. Mặt mặt đang mặc đồ ngủ bằng vải bông từ trong biệt thự đi ra. Cô uống cái gì không? Diệp Hạo hỏi. Thiều Hoa nhìn mặt mặt ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bạn gái của cậu đây hả? Đây là thị nữ của tôi. Diệp Hạo nằm trên ghế sofa thản nhiên nói. Thật sự phung phí của trời. Thiều Hoa nói. Một nữ hài tử xinh đẹp như vậy mà cậu nhẫn tâm cho nàng làm thị nữ. Vị tiểu thư này cô muốn uống gì? Mặt mặt cười hỏi. Tùy tiện đi. Mặt mặt quay người rời đi. Mặt mặt không hỏi Diệp Hạo muốn dùng gì bởi vì nàng biết rất rõ Diệp Hạo muốn uống cái gì. Không bao lâu sau, mặt mặt bưng đến hai chén đại hồng bào. Bưng cho Diệp Hạo xong, mặt mặt nửa quỳ trước mặt Diệp Hạo trút bỏ giày, cất kỹ đôi giày của Diệp Hạo sau đó nàng đi ra sau lưng Diệp Hạo nhẹ nhàng nâng bóp bả vai giúp hắn. Thủ pháp xoa bóp của mặt mặt không phải đơn giản như bình thường. Thông qua đầu ngón tay có thể phóng thích mệt mỏi ra khỏi cơ thể, thậm chí ngay cả mệt mỏi từ linh hồn cũng có thể làm dịu lại. Thiều Hoa nhìn bộ dáng hưởng thụ của Diệp Hạo, tức giận quát. Cái này cũng quá hủ hóa rồi. Cô thì biết cái gì? Diệp Hạo lườm Thiều Hoa một cái nói. Cậu tốt, tôi không nói nhảm với cậu nữa. Thiều Hoa đang muốn chỉ trích Diệp Hạo, bỗng nhiên nghĩ đến việc Diệp Hạo đã đạt đến võ đạo cực hạn, nếu như bây giờ trách mắng hắn cũng có chút không thích hợp. Cậu đến cùng có đi nhậm chức ở võ giáo Đông Phương hay không? Tôi vẫn còn là một học sinh nha. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Cậu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, mà còn dám không biết xấu hổ tự nhận mình là học sinh. Cô đã biết tôi là dạng học sinh như thế nào thì cũng phải biết trình độ giảng dạy của tôi rồi đấy. Diệp Hạo nhìn Thiều Hoa nói. Cho nên cô không nên phí thời gian trên người tôi nữa. Trước đó tôi nghĩ cậu chỉ là tiên thiên chi cảnh cho nên muốn an bài cho cậu chức vị giáo viên, nhưng hiện tại cậu đã đạt đến võ đạo cực hạn thì có thể an bài cho cậu chức phó hiệu trưởng. Thiều Hoa hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Phải biết tôi không có bao nhiêu tinh lực để quản lý trường học, cho nên toàn bộ võ giáo Đông Phương có thể nói toàn bộ đều giao cho cậu. Ha ha! Cậu cười cái gì? Cô không có tinh lực quản thì tôi có chắc. Diệp Hạo bật cười lớn nói. Thiều Hoa ơi là Thiều Hoa, cô cảm thấy tôi là dạng vừa đam mê với quyền lực à cậu không phải. Thiều Hoa lúc này nói ra. Tôi đã nghiêm túc điều tra tư liệu của cậu, cậu hoàn toàn không có hứng thú đối với quyền lực. Đã biết rõ tôi như vậy còn muốn mời tôi vào võ giáo Đông Phương. Bởi vì võ giáo Đông Phương rất rắc rối phức tạp, phía sau tồn tại rất nhiều thế lực. Cô hy vọng tôi có thể đánh vỡ thể cục đó. Đúng vậy. Tài nguyên như thế nào? Tất cả đều do quốc gia gánh chịu. Thiều Hoa nhìn Diệp Hạo nói tiếp. Có thể nói cho cậu biết võ giáo Đông Phương cung cấp tài nguyên vượt xa Thế Gia. Thế Gia và Tông Môn không tham gia vào sao? Võ giáo Đông Phương chỉ phục vụ việc quốc gia bọn họ tham gia vào còn thể thống gì nữa? Có vẻ như mấy ngày nay truyền thông đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Đúng vậy. Tôi muốn nói, tôi đi võ giáo Đông Phương cũng là dạng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi. Được. Vậy thì không thành vấn đề. Thiều Hoa nghe Diệp Hạo đáp ứng trên mặt toát ra nụ cười. Diệp Hạo, cảm ơn cậu. Từ khi biết tu vi võ đạo của Diệp Hạo thì cô cũng minh bạch không thể giống như trước ra lệnh cho Diệp Hạo nữa. Hắn bây giờ ngang hàng với mình. Không có một chút thành ý nào cả sao? Diệp Hạo nhìn chỗ lồi lõm trên người Thiều Hoa nói. Lão nương nếu không có người ưa thích, thì để cậu làm bạn trai của tôi thì cũng có thể. Thiều Hoa cười một tiếng nói. Diệp Hạo trong mắt tức khắc lộ ra thần sắc hứng thú. Tôi muốn biết ai có thể khiến cho Thiều đại mỹ nữ phương tâm ám hứa đây.

Mà ở phân đoạn này vô luận Tiếu Lão Thực, Viên Cao Tinh hay Hứa Manh Manh đều bị loại. Về phần Diệp Hạo, hắn cũng không có đi lên. Diệp Hạo tin tưởng nếu tay mình đặt lên mà nói khối linh thạch chắc thí này không bị vỡ ra mới là lạ. Những học sinh đã chọn, tôi cho mọi người thời gian nửa tháng để tạm biệt người nhà, tiếp theo mọi người sẽ ở Đông Phương Võ Giáo tiến hành kỳ hạn 4 năm tu luyện, trong 4 năm này trừ phi tình huống đặc biệt nếu không mọi người sẽ không được phép gặp mặt thân nhân. Theo thoại âm đang lôi vừa rơi xuống những học sinh được tuyển chọn giật mình. Không ai nghĩ đến việc nếu được tuyển chọn trong vòng 4 năm tiếp theo không được gặp mặt người nhà nữa. Cứ như vậy mà làm theo sao? Ngốc a, không được gặp mặt thì không thể gặp mặt. Cũng không phải mãi mãi không được gặp. Người không được tuyển chọn cũng đừng nhục chí, một tuần lễ sau, toàn bộ Ma Đô không còn tuyển chọn nữa, mọi người đều có thể tham gia khảo hạch nghị lực, chỉ cần nghị lực mọi người đủ đánh động chúng tôi, mọi người cũng có thể gia nhập Võ Giáo Đông Phương. Đang lôi nói xong rồi rời khỏi hội trường. Lúc này, học sinh toàn trường đều hâm mộ nhìn 41 đồng học được tuyển chọn. Bọn họ biết rõ, từ hôm nay trở đi, thân phận giữa hai bên đã có sự bất đồng. Về phần khảo hạch nghị lực, dùng đầu ngón chân cũng biết, danh ngạch cửa này cũng không có bao nhiêu người đạt được. Hứa Manh Manh cảm thấy thất lạc. Cô nàng biết rõ Diệp Hạo có thể dễ dàng gia nhập Võ Giáo Đông Phương. Còn mình thì không thể, đời này không còn cơ hội ở bên cạnh anh ấy nữa sao? Hứa Manh Manh như người mất hồn, không chú ý tới phía trước đang có một nam sinh đang ngăn cản đường đi của cô nàng. Hứa Manh Manh. Hứa Manh Manh mờ mịt nhìn nam sinh trước mắt. Manh Manh, cô có muốn gia nhập Giáo Đông Phương không? Cái gì? Hứa Manh Manh khẽ giật mình. Tôi có thể thông qua quan hệ, cho cô một danh ngạch. Nam sinh trầm giọng nói. Thật? Thật, chuyện này sao tôi có thể gạt cô chứ? Vì sao cậu lại giúp tôi? Hứa Manh Manh rất rõ ràng, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Đơn giản, chỉ cần cô làm bạn gái tôi. Không được. Manh Manh, một lão sư phụ trách tuyển nhận học viên lần này là anh họ tôi. Nam sinh trầm giọng nói tiếp. Nếu cô không tin, tôi sẽ gọi anh họ tới. Thôi được rồi. Hứa Manh Manh tham gia Võ Giáo Đông Phương bởi vì Diệp Hạo, nếu làm bạn gái nam sinh này, cô nàng gia nhập còn có ý nghĩa gì chứ? Còn tưởng Hứa Manh Manh không tin, nam sinh vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Sau đó thì thấy một thanh niên vội vã chạy tới. Học sinh bốn phía nhìn thấy thanh niên này hai mắt bắt đầu sáng lên. Bởi vì thanh niên này trước đó một mực đều ở bên cạnh đang lôi. Chu Đào, có chuyện gì? Anh họ, trước đó anh đã nói sẽ để cho em hai danh ngạch phải không? Nam sinh vội vàng hỏi. Thanh niên nhíu mày. Sao lại nói chuyện này? Ánh mắt học sinh bốn phía nhìn thanh niên trở nên nóng bỏng. Câu này không khác gì chứng minh lời nói Chu Đào trước đó là sự thật. Manh Manh, cô tin chưa? Chu Đào tràn đầy tự tin nhìn Hứa Manh Manh. Chỉ cần cô đáp ứng làm bạn gái tôi, hai chúng ta sẽ cùng nhau gia nhập Giáo Đông Phương. Đến lúc đó, chúng ta đã không còn là người bình thường. Sai rồi, cuộc đời này của cậu đã được định sẵn là người bình thường. Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Sau đó đám người nhìn thấy Diệp Hạo đang lạnh lùng bước tới. Diệp Hạo, nơi này không có chuyện của cậu. Chu Đào cảm thấy nếu mình có thể gia nhập Giáo Đông Phương, đến lúc đó, cho dù Diệp Hạo cũng phải ngưỡng mộ mình. Ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người thanh niên. Sao tôi không biết, cảnh giới đạo sư đã có tư cách dẫn tiến học sinh rồi. Sắc mặt thanh niên đại biến. Cậu không biết không có nghĩa là không có. Tôi có nên gọi cho Đan Lôi không nhỉ? Cậu. Sắc mặt thanh niên tái mét. Diệp Hạo trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Đan Lôi. Bên kia vừa bắt máy, Diệp Hạo đã lập tức hỏi. Đan Lôi, người phụ tá của anh là ai? Chu Ba. Cậu ta có tư cách dẫn tiến học sinh không? Không có. Nói đến đây, Đan Lôi đã ý thức được điều gì? Hắn đắc tội anh. Chưa, nhưng nhìn thấy hắn, tôi cảm thấy khó chịu. Có muốn tôi xử hắn không? Đan Lôi không chút do dự nói ra. Diệp Hạo mở loa ngoài. Bởi vậy toàn bộ học sinh đều nghe thấy. Nên bọn họ cùng đám người Chu Đào đã ý thức được Diệp Hạo thật sự biết Đan Lôi. Mà nghe cuộc nói chuyện này, cũng dễ dàng biết được Đan Lôi rất tôn trọng Diệp Hạo. Chu Ba giật nảy mình. Đội trưởng, tôi. Tê cây sát vách, Chu Ba, cậu muốn chết thống khoái một chút thì đứng yên tại chỗ cho tôi, nếu không, tôi sẽ bẻ từng khúc xương của cậu. Đan Lôi cắn răng nghiến lợi mắng. Chu Ba như bị sét đánh. Hắn rất rõ ràng tính cách Đan Lôi. Tên này nói được thì làm được. Đánh đánh giết giết, còn thể thống gì nữa. Lúc này, Diệp Hạo nói ra. Bãi chức của hắn là được. Vân, tôi làm ngay đây. Đan Lôi một mực cung kính. Được, cứ như vậy mà làm. Diệp Hạo nói xong rồi cúp điện thoại. Lúc này, toàn trường đều khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo ánh mắt rơi vào trên người Hứa Manh Manh. Tôi có thể giúp cô gia nhập giáo Đông Phương, không cần thông qua tên tiểu nhân này. Diệp Hạo đưa một cái bản biểu cho Hứa Manh Manh nói. Cho cô. Hứa Manh Manh nhìn bản biểu trong tay, giờ khắc này, cô nàng cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Tôi có thể gia nhập giáo Đông Phương. Không những có thể gia nhập giáo Đông Phương, cô còn có thể vào ban trọng điểm của võ giáo Đông Phương. Diệp Hạo khoác vai Hứa Manh Manh rời đi. Cặp môi Chu Đào rung rung, hơi khàn khàn nói với Chu Ba. Anh, danh ngạch của em thì sao? Chu Đào vừa nói đến đây đã bị Chu Ba cho ăn một bạt tai. Mày hại tao rồi, còn đòi danh ngạch. Danh ngạch cái ông nội mày. Chu Đào nhìn bóng lưng Chu Ba rời đi, cả người như người mất hồn đứng nguyên tại chỗ. Kỳ thật, Chu Ba không có lừa Chu Đào, dù Chu Ba không có tư cách dẫn tiếng học sinh, nhưng đang lôi lại có thể a đến lúc đó, hắn chỉ cần nịnh nọt đang lôi một chút, một hai cái danh ngạch vẫn không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn lại mất đi sự tín nhiệm của đang lôi. Địa vị của lão sư thủy võ cửu trọng kém hơn lão sư tiên thiên cảnh, tuy lão sư tiên thiên cảnh cũng không có tư cách giải trừ chức vụ của hắn, nhưng năm đó đang lôi chính là hiệu trưởng của võ giáo Đông Phương. Có tầng quan hệ này thì việc bãi chức còn có vấn đề gì? Đến phòng học, Hứa Manh Manh bắt đầu thu thập sách giáo khoa. Trong lớp, rất nhiều đồng học đều hâm mộ nhìn Hứa Manh Manh. Hứa Manh Manh cũng quá may mắn đi. Đúng vậy, ai ngờ Diệp Hạo lại quen biết với võ giáo Đông Phương, ngay cả người phụ trách tuyển nhận học sinh cũng là đàn em cậu ta. Hứa Manh Manh đến võ giáo Đông Phương, sợ cũng không có ai dám khi dễ cô ta nha. Đây mới là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng nha. Học sinh trong lớp đều rất rõ ràng, từ nay về sau, nhân sinh hai bên là hai quỹ tích khác nhau. Bởi vậy khi Hứa Manh Manh dọn dẹp đồ đạc, các bạn học của nàng đều ra tay giúp đỡ. Ngươi không tạo quan hệ tốt với người ta lúc này thì đợi đến khi nào chứ? Công tác tuyển nhận của võ giáo Đông Phương được vận hành rất có hệ thống. Học sinh đã được tuyển chọn thì cao hứng sắp xếp hành lý tiến về võ giáo, không được tuyển chọn thì chuẩn bị giai đoạn tuyển bạc kế tiếp. Khảo hạch ý chí. Ai cũng biết rõ, cửa này không có khả năng tuyển nhận nhiều học sinh, dù chỉ còn 1% cơ hội, ai lại nguyện ý buông tha chứ? Bởi vì Diệp Hạo đã cam đoan, nên Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực cũng không có đặt chuyện này trong lòng. Diệp Hạo, lần này tôi có thể nhìn thấy Hoa Khôi sao? Tiếu Lão Thực nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. Hoa Khôi? Tốt nhất cậu đừng nên nhìn thấy. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Tại sao? Tiếu Lão Thực kinh ngạc. Cậu không thể ngăn cản ự mị hoặc của Hoa Khôi đâu. Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh một cái, nói tiếp. Cậu thì sao? Hoa Khôi không phải thứ mà loại phàm phu tục tử như chúng ta có thể gặp. Viên Cao Tinh cười khổ. Tôi còn chóng mặt chuyện lúc trước đây. Thật không? Tiếu Lão Thực không hề tin tưởng. Anh trai ơi, tuyệt đối không nên thử nha. Viên Cao Tinh trịnh trọng cảnh cáo. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt Tiếu Lão Thực vẫn sáng rực. Bách Hoa Cung là địa điểm nóng hổi ở Ma Đô, mỗi ngày đều có ngựa xe qua lại. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vạch Hoa Cung. Hai người gác cửa vừa muốn bước lên nghênh đón đã rên lên thảm thiết, mười mấy thiếu nữ bên trong la hét, thân thể mềm nhũn ngã co quắp trên mặt đất. Lập tức phong tỏa Bách Hoa Cung, không được để ai chạy thoát. Một lão giả đầu đầy tóc bạc trầm giọng nói. Một nửa thân ảnh bên cạnh lão giả nhanh chóng lao tới bốn phương tám hướng trong Bách Hoa Cung, mấy người còn lại thì xông vào đại sảnh, phàm là người ngăn cản, toàn bộ đều phun một miệng máu tươi, vẫn lạc ngay tại chỗ. Toàn trường đều cảm thấy hoảng sợ, bọn họ gặp qua tràng cảnh huyết tinh như thế này bao giờ? Bọn chúng chém giết không kiêng nể gì cả a, một thiếu nữ hoảng sợ la lên, nhưng rất nhanh, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu ai dám mồ ngào, thì lấy cô ta làm gương. Một trung niên lạnh lùng quét mắt toàn trường một cái, nói. Lúc này, còn ai dám la nữa? Tiếu Anh, người đã là cao thủ đạo cực hạn, sao có thể xuất thủ với người bình thường? Đúng lúc này, một âm thanh tức giận vang lên, hơn 10 thân ảnh xuất hiện giữa không trung, toàn bộ đều mặc quần áo giống những người đã bị bắt từ trước. Nhưng tu vi của những nữ tử này đều rất cường đại. Ta giết ai còn phải hỏi ý kiến ngươi sao? Trung niên gọi Tiếu Anh nhàn nhạt nhìn về phía Thanh La. Thanh La, thiếu cung chủ Bách Hoa Cung, tu vi nàng cũng đạt đến đạo cực hạn. Nếu không có tu vi này, sao nàng dám mở miệng chửi hắn chứ? Nếu chỉ là luyện hồn cảnh, ngươi chửi võ đạo cực hạn thử xem. Trong mắt Thanh La không hề che giấu sát ý, nhưng khi một ánh mắt rơi trên người, cô nàng cảm thấy như có một tảng núi lớn đang đè lên người mình. Ngươi là ai? Thanh La kinh ngạc nhìn lại ánh mắt kia, hỏi. Thiên sinh mị hoặc chi thể, thiếu giáo chủ chắc chắn sẽ rất thích. Ánh mắt của đạo thân ảnh kia không chút kiên kỵ đánh giá Thanh La, cười to. Ngươi! Bị ánh mắt của thân ảnh kia nhìn chằm chằm, Thành La có một loại cảm giác nhục nhã. Nhưng cô nàng lại không thể làm được gì. Hàn Sơn, mà tông các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đúng lúc này, một âm thanh bất đắc dĩ vang lên giữa không trung vang lên, một phụ nhân hoa lệ đang tung bay rơi xuống, dù thân thể hay tướng mạo cũng đều rất hấp dẫn xinh đẹp, thời gian không thể xóa nhòa đi vẻ đẹp của nàng. Bích Ngọc, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện. Hàn Sơn mặc hồng sắc trường bào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ta có thể không hiện thân sao? Bích Ngọc bất đắc dĩ, hỏi. Nàng không nghĩ tới đối phương lại tìm tới tông môn của nàng. Bích Ngọc, coi như quen biết đã lâu, ta khuyên Bách Hoa Cung nên quy thuận Ma Tông. Nếu không, các ngươi sẽ máu chảy thành sông. Hàn Sơn nhìn chằm chằm Bích Ngọc, chậm rãi nói ra. Bách Hoa Cung đã không còn màng đến thế tục, sẽ không tham dự vào tranh đấu của các ngươi. Có một số việc, không phải ngươi muốn là được, ta nghĩ ngươi biết rõ đạo lý này. Hàn Sơn nói đến đây rồi nhìn lão giả bên cạnh. Lần này, vì muốn thuận lợi nắm giữ Bách Hoa Cung, mà tông chúng ta đặc biệt xúc động Đà chủ Long Hiên. Đà chủ là nhân vật thế nào, người hẳn biết rõ chứ? Hàn Sơn nói câu này trần trụi uy hiếp, không kiêng nể gì cả. Toàn thân Bích Ngọc chấn động. Đà chủ là nhân vật gì, sao bà ta có thể không biết sao? Đà chủ có tu vi ít nhất cũng là Kim Đan kỳ à, có một việc ta phải nói cho các ngươi. Chuyện gì? Bách Hoa Cung đối diện Bồng Lai hội sở. Sau đó thì sao? Phía sau Bồng Lai hội sở có tu sĩ trong truyền thuyết. Tu sĩ lại như thế nào? Hàn Sơn không thèm để ý nói tiếp. Tu sĩ cũng có tam lục cửu đẳng, người cho rằng ai cũng cao cao tại thượng à, trong lòng Bích Ngọc không khỏi trầm xuống. Ma Tông rõ ràng không cho Bồng Lai hội sở mặt mũi. Ta cho ngươi ba nhịp hô hấp để cân nhắc. Lúc này, lão giả ở giữa nhìn chằm chằm Bích Ngọc. Thần phục hay vẫn lạc? Lão giả vừa nói xong, toàn trường đều bị bao phủ bên trong một cổ sát khí. Một. Lão giả vươn một ngón tay. Sắc mặt Bích Ngọc rất khó coi. Đối mặt loại tình huống này, thần phục là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu thần phục, vận mệnh tương lai của bà cùng đệ tử Bách Hoa Cung sẽ trở nên u ám khó có thể tưởng tượng được. Đám ma tông trời đánh kia hận không thể nuốt các nàng ngay lập tức. A2. Không thần phục thì chết, mà thần phục thì xong đời. Không thể không nói đây là một sự lựa chọn khó khăn. Ngay lúc lão giả sắp duỗi ra ba ngón tay, một tiếng cười đổ đại sảnh vang lên. Bách Hoa Cung không làm ăn được gì sao? Toàn trường đều bị giọng nói này làm cho ngạc nhiên, bọn họ lập tức nhìn về phía cửa ra vào. Một thanh niên mặc bộ đồ thể thao, một mặt không vui đẩy cửa lớn đi vào, sau lưng hắn còn có hai học sinh sắc mặt tất an đi theo. Khi nhìn thấy thanh niên này, Thanh La khẽ giật mình. Là cậu. Thanh La không ngờ người đến lại là Diệp Hạo. Nhưng nàng lại vội vàng truyền âm thúc giục. Đi mau. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Thanh La. Vì sao muốn ta đi? Ngươi vào đây bằng cách nào? Hàn Sơn ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo. Bởi vì cửa ra vào đã sớm bị phong tỏa rồi. Sao hắn còn có thể vào được chứ? Thích thì vào thôi. Diệp Hạo khoác vai Tiếu Lão Thực hỏi. Nhìn thấy không? Cô bé mang lụa mỏng này chính là Hoa Khôi đó. Tiếu Lão Thực nhìn mấy lần, họa mi bắt đầu cứng lên. Thanh Lam à, cô có thể thu mị hoặc chi thể của mình lại không? Diệp Hạo bất mãn nói. Thứ này làm sao thu được? Thanh La kinh ngạc nói. Diệp Hạo vẫy tay hướng về Thanh La, mị hoặc chi thể của nàng trong nháy mắt bị phong ấn. Lúc này toàn bộ cao thủ Hàn Sơn cũng không nhìn Thanh La mà thấy hưng phấn nữa. Phong ấn thật à? Cao thủ toàn trường đều kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Bởi vì bọn họ không có nghe nói qua mị hoặc chi thể có thể bị phong ấn. Mị hoặc chi thể còn có thể giải phong không? Thanh La bận bịu hỏi. Phải biết mị hoặc chi thể là một thủ đoạn của Thanh La nha. Tùy ý có thể phá giải. Diệp Hạo nói đến đây, hắn kéo ra một sợi thần niệm từ giữa trán của mình điểm vào giữa trán Thanh La. Cơ hội phản kháng của Thanh La cũng không có. Phải biết giữa trán là vị trí của thức hải, nếu Diệp Hạo có ý đồ xấu với Thanh La thì rất có thể thức hải nàng đã bị trọng thương. Trái tim Thanh La bỗng nhiên ngừng một nhịp, sau đó bắt đầu nhảy loạn lên. Lúc này bản năng của Thanh La bắt đầu học ấn quyết mà Diệp Hạo truyền thụ, chỉ có một cái cấm chế nho nhỏ cũng làm nàng hoa cả mắt. Thanh La không có nghĩ qua cấm chế này còn có thể dùng như thế. Ngươi là ai? Long Hiên kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Thần niệm của Long Hiên cũng đảo qua người Diệp Hạo ba lần. Nhưng kết quả đều cho thấy Diệp Hạo rất bình thường. Phổ thông không thể phổ thông hơn, đơn giản không gì đơn giản hơn. Không linh căn cũng không tư chất. Thế nhưng người bình thường làm sao có thể nắm giữ thần niệm? Làm sao có khí thế kinh khủng như vậy? Chính bởi vì kiên kỵ điều này nên Long Hiên mới hỏi câu như thế, nếu không mà nói hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Không phải ai cũng có thể trước mặt cao thủ kết đan cảnh mà làm ra vẻ cả.

Thế nào? Em đang nhớ lại câu nói trước đó của cô. Sao thế? Hệ thống xã hội và giá trị quan là cái thứ nhất bị trùng kích bởi Đông Phương võ giáo. Giai tầng quyền quý sẽ không cao cao tại thượng mà sẽ là đệ tử của những võ đạo thế gia, võ đạo tông môn. Em không ngại ôm ấp yêu thương một ít nữ sinh, nhưng em lại để ý rất nhiều đến những gia hỏa bức bách nữ sinh. A Diệp Hạo trầm giọng nói. Loại việc này sẽ không thể tránh khỏi. Lãnh Tuyết nhìn Diệp Hạo nói. Dù quá khứ hay tương lai thì sự tình này cũng không thiếu. Không có gì không thể cả. Diệp Hạo nói đến đây rồi đứng lên. Em muốn đi một chuyến đến Đế Đô. Em đến Đế Đô làm gì? Lãnh Tuyết kinh ngạc hỏi. Tương lai cô sẽ rõ. Diệp Hạo mỉm cười đáp. Đế Đô. Thủ đô của Hoa Hạ. Diệp Hạo đứng trên kinh long kiếm đáng giá màn đêm của Đế Đô, càng xem càng kinh hãi. Dưới Đế Đô có một đầu cự kim long dài hơn ngàn mét không ngừng xoay xung quanh. Diệp Hạo ý thức được đây là khí vận. Hay nói một cách khác là mệnh mạch của Hoa Hạ. Mà khi Diệp Hạo dò xét đầu kim long này, một âm thanh như kinh lôi nổ vang trong thức hải hắn. Lớn mật. Lớn mật. Diệp Hạo cười lạnh một tiếng quát lại. Lớn mật mới chính là ngươi đấy. À, một giọng nói kinh nghi bất định vang lên trong chỗ sâu mệnh mạch. Ngươi là người phương nào? Ngươi không cần biết, ngươi không rõ trắng đen mà dám mưu toan rung chuyển tâm thần của ta. Diệp Hạo nói đến đây, thần niệm kinh khủng hóa thành một đạo thần kiếm vô hình chém về chỗ sâu nhất trong mệnh mạch. Một âm thanh va chạm kinh thiên động địa vang lên, một thiếu niên môi hồng răng trắng xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Thần niệm thật kinh khủng. Diệp Hạo nhìn thiếu niên này một cái nói. Nguyên anh cửu chuyển. Ngươi làm sao có thể nhìn thấu cảnh giới của ta? Thiếu niên giật mình nói. Diệp Hạo cười cười không trả lời. Dù Diệp Hạo vừa không vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng nếu một người có tu vi nguyên anh bát chuyển cũng không thể tiếp được, nhưng trên người thiếu niên trước mắt không có khí tức của nguyên thần, bởi vậy Diệp Hạo phỏng đoán thanh niên này đã đạt đến nguyên anh cửu chuyển. Ngươi cũng là cường giả nguyên anh cửu chuyển. Thiếu niên chợt hỏi lại. Người nào cho phép ngươi tu hành trong mệnh mạch? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Sư tôn. Sư tôn của ngươi là ai? Long Đằng. Ta nói ai có quyền lợi lớn như vậy, nguyên lai là Long Đằng lấy việc công làm việc tư. Diệp Hạo cười lạnh nói. Không cho phép ngươi nói xấu sư tôn của ta. Thiếu niên này giận dữ quát. Trong lòng ngươi, Long Đằng quang minh lỗi lạc như vậy sao? Diệp Hạo chỉ kim sắc cự long dưới mặt đất. Đây là cái gì? Mệnh mạch của Hoa Hạ đó, ngươi có cái tư cách gì mà lợi dụng mệnh mạch để tu luyện? Ta chỉ lợi dụng mệnh mạch để tiêu tán quang huy khi tu luyện, ta không hề tổn thương đến mệnh mạch. Thiếu niên lấy ngữ điệu ngưng trọng đáp. Như vậy thì tại sao chỉ có ngươi có thể tu luyện trong này? Diệp Hạo chất vấn. Ta. Thiếu niên nhất thời nghẹn họng. Diệp Hạo, cậu đến Ma Đô này không phải vì nhục nhã đồ nhi của ta chứ? Đúng lúc này, thân ảnh Long Đằng xuất hiện bên người thiếu niên. Ta không có nhàm chán đến vậy. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta đến Ma Đô để gặp thủ phụ. Làm gì? Làm gì cũng cần báo cho ngươi, ta chỉ cảm thấy việc này nếu ta giúp đỡ thì cậu sẽ đỡ phiền thôi. Đông Phương võ giáo. Diệp Hạo trầm ngâm một chú rồi nói. Ta nhớ rằng Thiều Hoa đề danh ngươi làm đệ nhất phó hiệu trưởng Đông Phương võ giáo. Mọi người đều biết rồi hả? Đông Phương võ giáo vốn được quân bộ và cục võ đạo liên thủ kiến thiết cho một tòa học phủ, khác không nói đến chức vị hiệu trưởng này được quân bộ và cục võ đạo tranh giành rất lâu. Bất quá cuối cùng nghiêng về phía Thiều Hoa một chút. Long Đằng chậm rãi nói. Bởi vậy theo lý mà nói đệ nhất phó hiệu trưởng phải do người bên đại lão quân bộ đảm nhiệm thế, nhưng bởi vì Thiều Hoa đầy danh mà khiến cho hai thế lực cãi vã lần nữa. Sau đó thì sao? Hiện tại còn đang tranh cãi. Diệp Hạo nghe được như vậy đã biết được thân phận của bản thân vẫn chưa bị bại lộ. Nếu không còn cãi cái quái gì nữa. Phải biết thân phận của hắn thì cũng dư sức làm hiệu trưởng của võ giáo Đông Phương. Bất quá thủ phụ đã nhúng tay cưỡng ép chuyện này. Long Đằng tiếp tục nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ làm đệ nhất phó hiệu trưởng đã không còn tị hiềm gì nữa. Ngươi cảm thấy ta đến gặp thủ phụ chỉ vì chuyện đệ nhất phó hiệu trưởng này, à? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sắc mặt Long Đằng vui mừng nói. Ngươi muốn làm hiệu trưởng Đông Phương võ giáo. Diệp Hạo nếu muốn làm hiệu trưởng của Đông Phương võ giáo, Long Đằng sẽ không phản đối. Bởi vì lúc này ám tinh môn của hắn và Diệp Hạo đang buộc cùng một xe với nhau. Không có hứng thú. Diệp Hạo lắc đầu nói. Quân bộ và võ đạo cục cạnh tranh làm sao ta mặc kệ, nhưng trật tự của võ giáo Đông Phương không thể loạn được. Ngươi muốn trật tự không loạn thì ngươi chỉ cần làm hiệu trưởng là xong thôi. Ta không có hứng thú mất thời gian vào những thứ vô bổ đó. Diệp Hạo nói đến đây thì ngừng. Thủ phụ đâu?

nếu thật sự chuyện liên quan an nguy của nhân tộc, cậu cảm thấy các đại tông môn có thể tha thứ cho tôi sao? Long Đằng trầm mặt chốc lát nói. Tôi thừa nhận tôi thật sự chiếm nguyên thần của hắn, nhưng thân phận thật sự của hắn là ngũ thải tiên liên. Giải thích có nghĩa chịu thua. Không chịu thua không được à, phần lớn người trẻ tuổi đều tuổi trẻ khí thịnh, nếu bọn họ lại có thực lực, mà ngươi đi kích thích họ chẳng khác gì sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần Diệp Hạo dùng phân thân quyết, dù toàn bộ lão quái vật ở đế đô xuất thủ cũng không có khả năng giữ được Diệp Hạo. Một tên yêu nghiệt như Diệp Hạo rời đi, âm thầm tu luyện tầm 3-5 năm, đến lúc đó ai còn có thể chống lại được hắn đây? Yêu nghiệt. Đây chính là tên mà giới tu đạo gọi Diệp Hạo. Mệnh tinh ngưu bức không? Ngưu bức. Ám tinh trâu bò không? Trâu bò. Thế nhưng bất luận mệnh tinh hay thậm chí ám tinh trước mặt hắn đều là cặn bã a vân. Chỉ ít trước mắt bị Diệp Hạo tùy ý mà bắt nạt không thể phản kháng a, Long Đằng, tôi hy vọng ông nhớ kỹ lời nói của mình. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Long Đằng nói. Nếu không, mặc kệ phải trả cái giá nào tôi cũng sẽ giết chết ông. Vừa nói xong Diệp Hạo xoay người rời đi. Bạch y thiếu niên nhìn thấy Diệp Hạo rời đi bi phẫn hô. Diệp Hạo, ta nhìn nhầm cậu. Ta và cậu quen biết nhau sao? Diệp Hạo quay người kinh ngạc nhìn Bạch y thiếu niên nói. Bạch y thiếu niên khẽ giật mình. Con mẹ nói chứ, chúng ta thân nhau lắm mà ta phải liều mạng vì ngươi. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn Bạch y thiếu niên giống như đang nhìn một người ngu. Vậy vì sao Diệp Hạo lại thả ra đám phân thân của mình? Điều đó chỉ để nói cho những lão quái vật kia và Long Đằng rằng không nên trêu chọc chính mình. Sau khi Diệp Hạo rời đi, từng đạo thần niệm giao hội giữa không trung. Tiểu tử này chính là một yêu nghiệt a, 1000 tôn phân thân trọng kiếp cảnh quét ngang tu đạo giới cũng không hề gặp khó khăn. Quan trọng nhất là tiểu tử này còn đang trong giai đoạn trưởng thành nha, đột nhiên tôi cảm thấy chuyện Côn Lôn yêu vực không còn là vấn đề nữa. Có tiểu tử này thì sợ cái gì? Mấy người có cảm thấy bây giờ chúng ta có cần đến mệnh tinh nữa không? Đâu chỉ mệnh tinh, ám tinh cũng không cần. Tiểu tử này nếu vấn đỉnh chân tiên, rất có thể sẽ trở thành bá chủ tu đạo giới vạn năm qua. Long Đằng nhắm hai con mắt lại lẳng lặng quan sát nguyên thần bản thân. 9 trượng 1, 9 trượng 2, 9 trượng 3. Nguyên thần Long Đằng tăng đến mức này mới ngừng lại. Mà Long Đằng cảm thấy tu vi bản thân chí ít cũng tăng lên gấp một lần hơn. Phải biết tu vi Long Đằng đến trình độ này muốn tiếp tục tăng thêm một bậc cũng khó như lên trời, càng không cần phải nói tăng lên mười mấy phần mười như bây giờ. Chiến lực Long Đằng sẽ tăng lên nhanh chóng. Long Đằng tin tưởng toàn bộ địa tiên cảnh trong giới tu đạo không một ai có thể vượt qua mình. Đợi đến lúc nguyên thần bản thân và nguyên thần ngũ sắc liên hoa hợp nhất, tu vi chắc chắn sẽ đại tăng. Long Đằng rất chờ mong cảm giác cường đại này. Nhưng chợt Long Đằng nghĩ đến một vấn đề. Tại sao bản thân vẫn không cảm ứng được thiên kiếp? Đúng rồi. Thiên kiếp. Tại sao Kim Đan thập chuyển vẫn không cảm ứng được thiên kiếp? Cái này không hợp lẽ thường nga, ngay lúc Long Đằng vô cùng không hiểu một đạo thân ảnh từ trong đế đô chạy về địa giới Côn Lôn. Đã xảy ra chuyện gì? Long Đằng khẽ giật mình nói. 1000 tôn phân thân của Diệp Hạo đều chạy tới Côn Lôn. Một thân ảnh hình thể to lớn ở xa nói. Cái gì? Long Đằng kinh sợ. Chẳng lẽ Diệp Hạo muốn khai chiến với Côn Lôn yêu vực? Nghĩ tới đây, trong lòng Long Đằng trở nên vui vẻ. Nếu Diệp Hạo xuất thủ thì có lẽ Côn Lôn yêu vực sẽ bị san bằng a. Long Đằng vội vàng đưa tin cho tông chủ các đại tông môn, bảo tông chủ đại tông môn mang theo tiên bảo đi trước. Kỳ thật các tông môn đều có nhân viên chuyên môn tình báo động tĩnh các đại thế lực, mà Diệp Hạo chính là trọng tâm được các đại tông môn nhìn chăm chăm. Bởi vậy việc Diệp Hạo mang theo 1000 tôn phân thân tiến về Côn Lôn, các đại tông môn đều biết ngay lập tức. 1000 tôn phân thân trọng kiếp cảnh có thể quét sạch sành sanh lực lượng chủ chốt của Côn Lôn yêu vực. Địa tiên cảnh cũng có thể ngăn cản được một tí. Đây là cơ hội tốt đá bay Côn Lôn yêu vực. Một lần vất vả, suốt đời nhàn rỗi. Tông chủ các đại tông môn sau khi cân nhắc đều nhau nhau mang theo tiên bảo cùng quân tinh nhuệ tông môn tiến đến Côn Lôn. Côn Lôn. Thiên yêu Tuấn Mỹ đang bế quan bỗng bừng tỉnh. Khí tức của hơn ngàn tôn trọng kiếp cảnh tràn ngập thật sự quá bá đạo. Hắn không bị bừng tỉnh mới lạ. Nhưng khi thiên yêu nhìn thấy hơn ngàn đạo thân ảnh này mới kinh ngạc. Bởi vì tướng mạo của bọn họ đều giống nhau. Phân thân. Diệp Hạo. Thiên yêu hoảng sợ bật thốt. Đẳng cấp phân thân quyết bậc này cho dù thiên yêu cũng chưa hề gặp qua. Trên thực tế nếu Diệp Hạo không ở dưới ngộ đạo thụ ngộ đạo trong thời gian dài thì cũng không có khả năng tiến một bước sử dụng phân thân quyết đến cấp độ này. Thần sắc Diệp Hạo như thường nhìn thiên yêu nói. Thiên yêu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi làm sao có thể chạy ra khỏi huyết trì? Thiên yêu nghiêm túc hỏi. Ta làm như thế nào thoát ra huyết trì hiện tại đã không còn quan trọng. Quan trọng là cục diện hôm nay ngươi làm cách nào để phá giải. Diệp Hạo chỉ hơn ngàn tôn phân thân của mình nó. Ngươi nói xem, ta có thể quét ngang Côn Lôn hay không? Côn Lôn yêu vực ta có 36 địa tiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể quét ngang được sao? Thiên Yêu nói đến đây cũng chú ý tới từng đạo khí tức cường đại phủ xuống, những khí tức này không có chỗ nào không phải địa tiên. Qua một đoạn thời gian, Thiên Yêu phát hiện đỉnh tim thế lực nhân tộc toàn bộ đều đến. Diệp Hạo, đỉnh tim thế lực của nhân tộc cũng đã đến đông đủ, động thủ bây giờ luôn không? Lúc này Long Đằng xuất hiện ở gần Diệp Hạo nói. Long Đằng, chúng ta ký hiệp nghị trăm năm, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Sắc mặt Thiên Yêu trầm xuống nói. Chúng ta cho phép yêu tộc các ngươi ở chết một góc, cũng không hề cho phép các ngươi âm thầm phát triển. Long Đằng lạnh lùng nói. Hả? Thiên Yêu khẽ giật mình nói. Thiên Yêu, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Hạo nhìn Thiên Yêu nói. Lựa chọn đầu tiên, hiện tại quyết chiến. Còn lựa chọn thứ hai. Hiện tại Thiên Yêu đương nhiên không muốn chiến đấu, nếu không từ lúc phá phong ấn đã làm rồi. Lựa chọn thứ hai, trả lại Côn Lôn yêu vực cho chúng ta một nửa. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói ra. Mơ à, Thiên Yêu nổi giận. Thiên Yêu, Côn Lôn yêu vực chính là di bảo nhân tộc đại năng lưu lại, hiện tại yêu tộc các ngươi chiếm cứ một nửa còn không biết đủ. Nghe vậy Thiên Yêu trầm mặt xuống. Thật lâu sau hắn nhẹ gật đầu. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng lỡ các ngươi lại lật lọng thì sao? Lật lọng? Diệp Hạo không khỏi cười nói. Thiên Yêu, ngươi thực sự tin tưởng một tờ hiệp ước sao? Nếu yêu tộc các ngươi ở thế mạnh, ngươi cảm thấy có khả năng quan tâm đến hiệp nghị sao? Không ngờ ngươi còn suy nghĩ thấu đáo hơn ta. Thiên Yêu nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói ra. Nếu đã như vậy các ngươi cứ phân chia đi. Thiên Yêu vừa nói xong ngón tay chỉ xuống dưới vạch một đường, một đạo vết kiếm chia Côn Lôn yêu vực thành hai nửa. Đây là hạch tâm Côn Lôn trận đạo sao? Diệp Hạo chỉ một chỗ hành cung nói. Không sai. Ánh mắt Thiên Yêu lóe lên nói. Hạch tâm trận đạo ngươi cũng chiếm thật không hợp quy củ a, hạch tâm trận đạo chỉ có thể dung nạp một tu sĩ. Như vậy thì thay phiên tới đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi chiếm hơn nửa năm rồi, hiện tại cũng nên tới phiên ta a được. Thiên Yêu vung tay lấy đi toàn bộ đồ vật bên trong hành cung. Đợi đến lúc Côn Lôn yêu tộc từ từ rút lui, Long Đằng cùng tông chủ các đại tông môn không hẹn mà đều đi tới bên người Diệp Hạo. Diệp môn chủ, nhân tộc chúng ta có phải đã làm chủ nơi này rồi hay không? Tông chủ Bế Nguyệt Tông hỏi. Ở trong này tu luyện sở trường phải tăng gấp đôi, Bế Nguyệt Tông mấy người không muốn đến cũng được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trên mặt tông chủ Bế Nguyệt Tông lộ ra tia phẫn nộ, bất quá cân nhắc đến thân phận Diệp Hạo chỉ dám than nhẹ một tiếng. Đại thế Diệp Hạo đã thành. Bế Nguyệt Tông nếu đối khác chẳng khác gì tự chịu diệt vong a, tôi vẫn cảm thấy nên phân chia khu vực này ra. Lúc này Ngọc Hành nói ra. Ngọc môn chủ nói có đạo lý. Diệp Hạo nói đến đây hai ngón tay khép lại ngay trong khu vực nhân tộc chia thành 10 khu vực nhỏ. Cái này là khu vực của ám tinh môn, khu vực này là Mao Sơn Phái, khu vực này cho tán tu, về phần còn lại mọi người tự xử lý. Diệp Hạo chỉ ra 3 khu vực nhẹ nhàng nói. Khu vực của ám tinh môn không thể nghi ngờ là tốt nhất, tiếp theo là đến khu vực của Mao Sơn Phái. Dù biết điều đó nhưng các đại môn phái không ai dám nói ra. Có thể nói lần này, nhân tộc lấy được một nửa khu vực Côn Lôn đều dựa vào Diệp Hạo. Về phần tại sao Diệp Hạo lại vạch ra cho tán tu một khu vực, cũng bởi vì Diệp Hạo lo lắng những tông môn này không cho tán tu con đường sống, bất quá Diệp Hạo cũng không phải người không biết phép tắc, bởi vậy hắn cho tán tu khu vực có thể nói là kém nhất. Mà chừng ấy thôi cũng để tán tu cảm động đến rớt nước mắt. Theo lấy tinh nhuệ các đại tông môn tiến vào Côn Lôn yêu vực, Diệp Hạo đi đến hạch tâm của trận pháp. Thiên địa linh khí nồng đậm đến nỗi hóa lỏng dày đặc trong khu vực hạch tâm. Diệp Hạo khoanh chân ngồi trong đó, dù không vận chuyển huyền công, nhưng tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng vùng vụt. Cùng lúc đó, một cổ đạo vận kỳ lạ giống như cổ chung vang vọng trong tim Diệp Hạo, hắn cảm ngộ một hồi phát hiện ra loại cảm ngộ này dù ngộ đạo thạch cũng kém hơn, nhưng cảm ngộ này lại có ưu điểm sử dụng thoải mái không bị hạn chế. Qua một đoạn thời gian tâm cảnh Diệp Hạo đã ổn định ở nguyên anh cảnh. Bởi vậy Diệp Hạo quyết định tăng tu vi lên một bậc ở đây. Kỳ thật, sở dĩ Diệp Hạo đến Côn Lôn cũng do tình huống đưa đẩy. Nếu không phải lão yêu quái Long Đằng ép buộc Diệp Hạo, hắn cũng sẽ không bại lộ ác chủ bài của mình. Dù sao cũng đã bại lộ, tất nhiên phải lợi dụng thật tốt. Vì vậy mới diễn ra chuyện bức bách Thiên Yêu nhường một nửa địa vực Côn Lôn. Mà lúc toàn bộ tinh nhuệ giới tu đạo tụ tập ở Côn Lôn yêu vực, Đông Phương Võ Giáo cũng dựa theo lịch trình bình thường để khai giảng. Quy mô học sinh lên đến 30 vạn. Cái con số này cũng khiến võ đạo thế gia cùng võ đạo tông môn chấn kinh. Bởi vì đệ tử võ đạo thế gia và võ đạo tông môn còn lâu mới tới con số này. Các học sinh top 5 top 3 tụ tập một chỗ. Lãnh Tuyết cô đơn chiếu bóng đứng một chỗ.

Diệp hiệu trưởng, chúng học sinh ở trường học có thể được ngài che chở, nhưng gia đình chúng tôi sẽ phải chịu trả thù. Lúc này một nữ sinh lấy dũng khí nói. Đơn giản, nếu thân nhân của mọi người nhận tổn thương tôi sẽ xử lý cả nhà của hắn. Diệp Hạo nhìn nữ sinh này nói. Hơn nữa tôi cam đoan người thân của mọi người dù nhận tổn thương, tôi cũng sẽ chữa trị lại như lúc ban đầu. Nếu chết thì sao? Chết tôi có thể cứu sống lại. Thật sao? Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. Diệp Hạo trịnh trọng nói. Cái này, tôi hiện tại có thể nói cho ngài sao? Nữ sinh này chần chờ một chút liền nói. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Bá đô Lý gia Lý Tác Nhân một mực muốn ép buộc tôi làm bạn gái hắn, tôi không đồng ý hắn đã thông qua quan hệ để cho cha mẹ tôi đều mất việc. Nữ sinh kia trầm giọng nói. Diệp Hạo quét thần niệm qua liền bao trùm toàn bộ Đông Phương Võ Giáo. Rất nhanh Diệp Hạo biết được trong một gian phòng ngủ có người tên Lý Tác Nhân. Một lát sau thân thể Lý Tác Nhân đã xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Toàn trường không khỏi kinh hô một tiếng. Là tên này hả? Diệp Hạo hỏi. Vâng. Thiếu nữ kia nhìn Lý Tác Nhân trong mắt tràn đầy thù hận nói. Lý Tác Nhân, nữ sinh này lên án cậu cưỡng ép cô ấy làm bạn gái, cậu thông qua quan hệ làm cha mẹ nàng ta mất việc, có phải thế không? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lý Tác Nhân hỏi. Lý Tác Nhân nhìn xung quanh một cái. Khi hắn chú ý thấy Âu Dương Hoa đều tỏ vẻ kính sợ với Diệp Hạo thì sắc mặt liền hơi đổi. Lúc này hắn ý thức được người thanh niên trước mặt có tuổi tác sắp xỉ hắn là một đại nhân vật. Không có chuyện đó. Tôi cho cậu một cơ hội. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Nếu cậu dám nói láo, giết ngay tại chỗ. Lý Tác Nhân rụt rịch trong lòng, nhưng vẫn cắn răng nói. Không có chuyện này. Lý Tác Nhân. Lời nói Lý Tác Nhân vừa dứt thì một tiếng nói vang lên trong thức hải của hắn, tiếp đó thanh minh trong mắt hắn tiêu tán, hiện lên một vẻ mê mang và không hiểu. Cậu có cưỡng ép nữ sinh này hay không? Có cưỡng ép, nàng bất quá một tiện dân thôi, cũng dám từ chối tôi. Lý Tác Nhân thẫn thờ nói ra. Do trong trường có quy định nên tôi không dám quá phận, nên tôi thông qua quan hệ để làm cho cha mẹ nàng mất việc, đây chỉ là bước thứ nhất. Nếu nàng lại không thuận theo, thì cha mẹ nàng không chỉ thất nghiệp đơn giản như thế nữa mà sẽ phát sinh tai nạn bất ngờ. Đến đây Diệp Hạo búng tay một cái. Trong mắt Lý Tác Nhân khôi phục thanh minh. Lý Tác Nhân, cậu còn gì để nói? Diệp Hạo nhìn Lý Tác Nhân trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Thế nào? Vừa rồi cậu đã nói hết những lời không nên nói ra rồi. Âu Dương Hoa cũng rất phẫn nộ. Tôi không nghĩ bản chất cậu ác độc như thế, thằng nhóc, tôi có thể cho cậu biết hôm nay chẳng những cậu sẽ chết mà cha mẹ của cậu cũng xong rồi. Cái gì? Lý Tác Nhân quá sợ hãi. Chết đi. Diệp Hạo bắn ra một tia ánh sáng lửa thiêu Lý Tác Nhân thành tro tàn. Sau đó Diệp Hạo nhìn hơn ngàn học sinh đã chạy tới nói, giữa các học sinh của Đông Phương Võ Giáo không hề có đặc quyền nào, bất luận võ đạo tông môn hay võ đạo thế gia đều bình đẳng, kẻ nào dám chèn ép người khác sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thật phách lối. Diệp Hạo vừa nói xong, một lão giả mặc nhung trang xuất hiện giữa không trung. Võ đạo thế gia và võ đạo tông môn đều là đối tượng hợp tác trọng yếu của chúng ta, người nói cho ngươi quyền lợi nói như vậy. Ngươi là ai? Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn thân ảnh này nói. Câu này của Diệp Hạo làm toàn bộ thầy trò trong trường đều kinh ngạc. Bởi vì vị này là hiệu trưởng thứ ba trưởng quản nội quy, kỷ luật trường học A hiệu trưởng thứ ba Diêu Vĩ Phong. Diệp Hạo đang muốn nói thì đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lấy điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua nói. Ngươi biết trong vòng nửa phút ta nhận được bao nhiêu tin nhắn khiếu nại không? Hơn 3.200 tin. Đây là kết quả ngươi trưởng quản nội quy, kỷ luật của trường sao? Ngươi. Diêu Vĩ Phong không nghĩ tới Diệp Hạo không cho hắn mặt mũi. Thân là hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo lại không thể vì học sinh mở rộng chính nghĩa, dạng hiệu trưởng như ngươi không có cũng được. Diệp Hạo nói đến đây theo bản năng muốn xuất thủ nhưng bị Âu Dương Hoa cản lại. Diệp hiệu trưởng, tất cả đều phải có điều lệ, muốn sa thải Diêu Vĩ Phong, cho dù ngài cũng không có quyền lợi này. Âu Dương Hoa truyền âm nói. Ai có? Đạt sứ. Âu Dương Hoa trả lời. Đây là người do thủ phụ bố trí, chưa ai thấy qua vị đặc sứ này. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ. Muốn sa thải ta? Ngươi có bản lĩnh này sao? Diêu Vĩ Phong giận tím mặt. Phải biết cho dù Thiều Hoa cũng không dám nói như vậy. Phốc. Khi tiếng nói Diêu Vĩ Phong vừa dứt thì một đạo thần niệm kinh khủng liền đánh vào người hắn. Diêu Vĩ Phong như bị sét đánh cả người phun ra một ngụm máu tươi rồi bị giam cầm giữa không trung. Ta có cái quyền lợi này sao? Một thân ảnh phiêu miểu xuất hiện ở phía trên Diêu Vĩ Phong. Thân ảnh này trên ngươi tràn ngập khí tức khủng bố làm thiên địa biến sắc bao phủ cả không gian Đông Phương Võ Giáo. Ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Thân ảnh phiêu miểu này hỏi. Diêu Vĩ Phong, thân là hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo, trưởng quản nội quy và kỷ luật, ngươi không làm tròn chức trách ta đã nhìn rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể lăn về quân bộ rồi. Sắc mặt Diêu Vĩ Phong thay đổi. Cậu là đặc sứ à? Ngươi có tư cách sa thải hắn? Chỉ có đặc sự của Đông Phương Võ Giáo. Lúc phía trên sắp đặt đặc sứ đến đây, bên quân bộ đã không đồng ý, nhưng mà khi một vị lão đại của quân bộ gặp mặt, thủ phụ đã nói cho bọn hắn biết phía trên người này không thể đắc tội được. Đặc sứ, ngài có thể cân nhắc lại một chút được không? Lúc này, một lão giả mặc áo nhung xuất hiện. Ta đã rất vui khi thấy quân bộ và võ đạo cục cạnh tranh, bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có thể phát triển nhanh được. Nhưng ta không thấy những hy vọng đó qua việc làm của các người, còn có tranh đoạt quyền lợi từ hai bên nữa. Thân ảnh này nói, những việc các người làm, ta đã nhìn rõ trong mắt, lúc đầu, ta không có ý định ra mặt, nhưng các người thật sự quá mức. Còn có, học sinh thông qua các loại quan hệ vào được Đông Phương Võ Giáo quá nhiều. Thân ảnh này tiếp tục nói ra, 3 vạn, bắt đầu từ hôm nay, Đông Phương Võ Quán sẽ đình chỉ học 3 vạn học sinh, danh sách học sinh bị sa thải sẽ do Diệp hiệu trưởng phụ trách, những học sinh bị sa thải sẽ bị phế tu vi. Toàn trường xôn xao. Không ai nghĩ đến đặc sứ lại ác như vậy. 3 vạn học sinh. Không cần lý do, nói đình chỉ là đình chỉ. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này sẽ nhấc lên một đợt sóng lớn trong trường học. Hiện tại, ai có ý kiến gì cứ đến bẩm báo với Diệp phó hiệu trưởng. Trong lúc thực hiện không cần phải lo lắng những vấn đề khác, vì thần niệm của tôi sẽ bao phủ toàn bộ trường học. Giọng nói của thân ảnh này vang dội toàn bộ trường học. Người này vừa nói xong, từng học sinh kích động hô, vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. 3 tháng qua, những học sinh này bị đối xử bất công, cho dù quyền quý cao tầng hay võ đạo thế gia, đệ tử võ đạo tông môn, khi phát sinh tranh chấp thì họ đều phải lựa chọn nhượng bộ. Hai người các cậu có bản lĩnh đến đây đánh nhau với lão tử một cái a? Trong một phòng ngủ, một thanh niên chất phát chỉ hai thanh niên đang có chút bất an nói. Có chuyện gì từ từ nói. Chúng tôi sai rồi. Hai quyền quý này bị dọa sợ. Lần này, đặc sứ làm thật a, đến lúc đó, bản thân có trở về đại học lúc trước được nữa không cũng là một vấn đề a. 3 tháng. Hai người lấy lão tử làm bao cát để đánh 3 tháng, nói hai câu nhẹ nhàng muốn đã muốn bỏ qua hay sao? Thanh niên này vừa nói xong, lấy điện thoại ra định nói ra chuyện bản thân bị ức hiếp. Hai thanh niên thấy vậy chạy nhanh về hướng thanh niên chất phát kia. Nhưng mới chạy được nửa đường đã bị một đạo thần niệm đánh trọng thương. Nói cặn cái chuyện của ngươi nói cho Diệp phó hiệu trưởng, đợi lát nữa sẽ có giáo viên phụ trách đến mang hai học sinh này đi. Một giọng nói chợt vang lên. Thanh niên chất phát kia vội vàng nói, cảm ơn đặc sứ đại nhân. Cố gắng tu luyện cho tốt. Giọng nói này vang lên lần nữa rồi biến mất. Toàn bộ giáo viên ở Đông Phương Võ Giáo đều hành động. Nhiệm vụ của họ lần này là truy tìm những học sinh vi kỷ, nhưng lại có hơn 100 giáo viên mật báo. Những người này đều bị thần niệm của Diệp Hạo biết được. Chỉ sau một ngày, đã có hơn 1 vạn học sinh và mấy trăm giáo viên bị nhốt. Tội ác của những người này đều không thể tha thứ được. Lúc này, thầy trò toàn trường mới ý thức được Đông Phương Võ Giáo mới thành lập được 3 tháng mà đã có nhiều chuyện xấu như vậy. Quá phận a, những học sinh như vậy giết 100 lần cũng không hết tôi. Đệ tử của võ đạo tông môn xem Đông Phương Võ Giáo là nơi để thị uy, phách lối a, không ngờ còn có một chút giáo viên giúp chúng làm ác a, nên giết. Những chuyện này đã làm kinh động đến cấp trên. Cấp trên đã dự liệu được chuyện này, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tôi đề nghị phải xử lý thật nặng. Nếu xử phạt nặng quá thì chúng ta sẽ đắc tội võ đạo thế gia cùng với võ đạo tông môn. Chuyện này phải cân nhắc cẩn thận. Pháp không trách chúng. Xử lý một vài trường hợp làm gương được rồi, không nhất thiết phải làm gắt gao quá. Chuyện này đã làm lớn như vậy, nếu xử lý nhẹ quá chỉ sợ không thể phục chúng. Toàn bộ Đông Phương Võ Giáo sẽ làm gì đây? Trong một phòng họp to lớn, những người cầm quyền cao nhất ở Trung Quốc đang tập trung phát biểu ý kiến của bản thân. Thủ phụ chỉ im lặng nhìn bọn họ tranh luận mà không nói gì. Thầy hiệu trưởng, người thấy thế nào? Đợi mọi người dần dần yên tĩnh lại, thủ phụ mới hỏi. Thiều Hoa chính là hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo, nên cô cũng có tư cách tham gia ở đây. Lao đã phóng rồi, cho dù thế nào cũng phải theo Lao a, Thiều Hoa trầm ngâm nói. Nói tiếp đi. Chuyện này nhất định phải cho võ đạo thế gia và võ đạo tông môn một lời cảnh báo, vì vậy, tôi đề nghị nên xử phạt một võ đạo thế gia và một võ đạo tông môn. Thiều Hoa nhìn thủ phủ nói. Đề nghị của Thiều Hoa được nhiều đại lão đồng ý, nhưng thủ phủ lại không có tùy tiện đưa ra kết luận. Chuyện này nếu như đặc sứ đã nhúng tay, như vậy thì đặc sứ sẽ lập thành điều lệ. À, thủ phủ nhìn toàn trường nói. Cái gì? Không ai ngờ thủ phủ sẽ nói như vậy. Nếu nói vậy thì tranh luận nãy giờ không có ý nghĩa gì sao? Thủ phủ, chẳng lẽ quyền lợi của đặc sử còn cao hơn chúng ta? À, một đại lão của Bộ Giáo dục hỏi. Không sai. Thủ phụ gật đầu nói,